Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1346, chương 1342. Hắn muốn nắm giữ sở hữu quyền chủ động cùng ngoài ý muốn. Nhị, nàng đều không phải là toàn vô cảm tình, đồng dạng cũng ý nghĩa. Hắn đối nàng rất quan trọng. Chỉ có như vậy, Nhan Bạch mới có thể đi để ý. Hắn tín nhiệm cùng không, nghĩ vậy một chút. Quý Bạch Mặc liền cảm thấy chính mình đầu quả tim nở hoa rồi. Từng đóa nở rộ, mỗi một đóa hoa thượng đều cất giấu Nhan Bạch bộ dáng. Hắn đem mắt kính một lần nữa mang trở về. Đem hỗn độn áo sơ mi sửa sang lại chỉnh tề. Ngồi ngay ngắn trên giường bên. Lấy ra túi trung nhẫn hộp. Nhìn bên trong hai quả nhẫn. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve ở mặt trên. Cười khẽ, ha ha. Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc ngước mắt. Nhìn về phía chính mình bên người. Chỗ nào nổi lơ lửng một cái màu đỏ giống như trứng gà lớn nhỏ kim loại vật thể. Nó chỉ là phiêu ở đâu? Quý Bạch Mặc trong mắt một mảnh thanh minh cùng bình tĩnh. Trên thực tế, mấy ngày nay, Quý Bạch Mặc xác thật là ở vội. Vội vàng bố trí. Vội vàng một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn có thể đem Quý Thường Diệu đám người cấp xử lý. Có thể năm đó dựa vào non nớt tuổi tác trở thành Quý gia gia chủ. Đem Quý gia nắm giữ ở trong tay. Hơn nữa dần dần phát triển lớn mạnh trở thành hiện giờ bộ dáng. Này liền chứng minh rồi Quý Bạch Mặc thực lực cùng hắn khôn khéo. Hắn cũng không xuẩn, có lẽ ở Nhan Bạch sự tình thượng sẽ hoặc nhiều hoặc ít hồ đồ một ít. Nhưng là kia cũng gần chỉ là ngẫu nhiên, ở mất đi nhiều như vậy thứ Nhan Bạch lúc sau. Quý Bạch Mặc liền giống như hắn theo như lời. Đã hóa thành người đánh cá cùng ma quỷ chuyện xưa chung kia thật lâu không có bị cứu rỗi kia phong. Ấn tại đồng trong bình ma quỷ. Ở nhỏ hẹp lạnh băng trong bóng đêm sinh tồn lâu như vậy. Thật vất vả có thể nhìn thấy ánh sáng. Hắn như thế nào có thể không bắt lấy. Lại sao có thể sẽ mặc kệ chính mình phạm phải lần thứ hai đồng dạng sai lầm. Đồng trong bình ma quỷ bị người đánh cá một lần nữa đưa vào đen nhánh không thấy thiên nhật đồng. Trong bình, nhưng là hắn lại sẽ không bỏ qua Nhan Bạch. Sẽ không tha nàng lại lần nữa biến mất tung tích. Càng sẽ không làm ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Hắn muốn nắm giữ sở hữu quyền chủ động cùng ngoài ý muốn. Đem những cái đó hết thảy đều nghiền nát, phía trước phát sinh đủ loại. Nhan Bạch biến mất, hai cái thời không chi gian liên hệ, một cái tồn tại không biết hệ thống. Nhan Thế Lương phía sau màn người, hắn sao có thể đem này đó bỏ qua không thấy, lúc trước Nhan Thế Lương liền lặng yên không một tiếng. Động từ hắn bên người đem Nhan Bạch cấp cướp đi. Quý Bạch Mặc đầu tiên làm đó là tưởng tiêu trừ rớt Nhan Thế Lương cái này tai họa ngầm. Cái này màu đỏ tiểu kim loại thể chính là từ Nhan Thế Lương chỗ nào được đến. Nó tự xưng là đến từ tương lai trí năng quang não. Đánh số A009. Chỉ có chói định nó. Mới có thể thấy nó. Quý Bạch Mặc sở dĩ có thể thấy. Tự hồ là bởi vì Nhan Thế Lương cùng nó ký kết chính là tạm thời chói định khế ước. Nhan Thế Lương làm nhiệm vụ thất bại. Như vậy khế ước liền tự động giải trừ. Nhiệm vụ này đó là bắt đi Nhan Bạch, cũng là thông qua cái này A009. Quý Bạch Mặc biết được một chút sự tình. Thí dụ như Nhan Bạch cảm tình bị người cầm đi, nếu không tìm trở về, như vậy thời gian càng dài, nàng liền sẽ càng cảm tình đạm mạc, trở thành một cái giống như người máy tồn tại. Không có thất tình lục dục, không hiểu vui sướng đau thương. Thậm chí thật sự biến thành chỉ nghe lạnh băng mệnh lệnh người, có người muốn đem nàng biến thành. Người như vậy, không có thất tình lục dục, ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh giống như người máy tồn tại, muốn tìm trở về này đó cảm tình. Chỉ có một biện pháp, kích thích, nhân loại cảm tình, lại nói tiếp, bất quá là các loại kích thích khiến cho cảm xúc biến hóa, 7 loại. Hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, chủ nhân. Ngài hảo, A009 cung kính đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Trong thanh âm hoàn toàn vô cảm tính. Chỉ là dựa theo mệnh lệnh cùng trình tự đi. Hết chương.